Cử Tuệ nghe được tiếng bước chân, lông mi run rẩy mở mắt ra, lúc nhìn thấy Lâm Tùy An, ánh mắt lập tức sáng lên dãy dụa ngồi dậy, Hoa Nhất Mộng vội vàng đi qua đỡ cô, rồi lấy một chiếc gối đặt sau lưng cho cô dựa vào. Cử Tuệ nhìn thấy Hoa Nhất Mộng thì chợt ngây ngần cả người, hỏi: "Ngươi là tiên trên trời sao?" Hoa Nhất Mộng phì cười: "Ta là tỷ tỷ của Hoa Nhất Đường, Hoa Nhất Mộng." "Nhất Mộng, Nam Kha Nhất Mộng." Cử Tuệ lẩm bẩm nói: "Người Hoa thị quả nhiên đều đẹp như trong mộng." Lâm Tùy An ngồi bên cạnh giường, cứng ngắc giơ thuốc mỡ lên. "Còn có vết thương nào chưa bôi thuốc vậy?" Cử Tuệ đảo mắt, kinh ngạc nhìn mặt Lâm Tùy An thật lâu, mới khẽ giọng nói: "Ngươi là Lâm Tùy An, Lâm nương tử." Lâm Tùy An gật đầu: "Đúng vậy, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Chỉ là chuyện nhỏ thôi." Cử Tuệ khẽ dừng lại: "Lâm nương tử yên tâm, thân phận thực sự của ngươi ta có chết cũng sẽ không nói ra." Lâm Tùy An khẽ giật mình, lúc này mới nhớ ra là lúc cứu Cử Tuệ là dùng thân phận thiên hạ đệ nhất Trộm Vân Trung Nguyệt, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Chuyện đã đến nước này rồi thì cái nồi này chỉ có thể ném cho Vân Trung Nguyệt thôi, coi như trả thù hắn vì cái vụ trộm 100 quán tiền lãi từ huyện thành. Hoa Nhất Mộng nhìn không nổi nữa, đến cởi quần áo Cử Tuệ ra. "Bôi thuốc trước đã." Bôi thuốc cũng không cần che miệng, không cản trở hai người nói chuyện phiếm. "Ôi!" Hoa Nhất Mộng hít sâu một hơi, trước ngực và lưng Cử Tuệ đều là vết roi, da thịt đã lật ra ngoài thấm máu, loang lổ nhuộm đỏ y phục của cô. Lâm Tùy An để ý đến áo lót của Cử Tuệ cũng thêu một khóm hoa hải đường diễm lệ, với nhãn lực của cô thì rất giống với tay nghề của Liên Tiểu Sương. Cử Tuệ để ý đến ánh mắt của Lâm Tùy An, khẽ mỉm cười: "Đây là Tiểu Sương dạy ta thêu, nàng không thích một đóa hoa đơn độc mà thích cả một khóm hoa, nói rằng hoa thì nên như vậy, nở cùng nhau, xinh đẹp cùng nhau, thế mới vui." Không còn lớp phấn dày trên mặt Cử Tuệ giống như cởi mặt nạ, tất cả tình cảm trần trụi bày ra, mỗi khi cô nhắc tới tên Tiểu Sương đều giống như bị lăng trì. Lâm Tùy An vội nhìn về phía Hoa Nhất Mộng: "Phải làm sao bây giờ, cứu ta cứu ta. Bây giờ ta nên nói gì đây?" Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Nhất Mộng bất đắc dĩ thở dài, đầu tiên cô dùng khăn sạch dính nước nóng, nhẹ nhàng lau sạch vết thương của Cử Tuệ, ngón tay trắng nõn xanh mướt quét một ít thuốc mỡ, bôi lên vết thương của Cử Tuệ. "Đây là thuốc mỡ oánh ngọc đặc chế của Hoa thị chúng ta, có tác dụng cầm máu, giảm đau, sinh cơ, trừ sẹo, tứ lang nhà ta bị đại ca đánh từ nhỏ đến lớn, may mà có thuốc mỡ này mới không phá được tướng." Cử Tuệ bấm ngón tay cố nén đau đớn: "Đa tạ Hoa Tam Nương." "Hoa Nhất Mộng, đây là nhà của Hoa thị ta, người bên ngoài căn bản không vào được, người cứ an tâm ở đây dưỡng thương, đợi vết thương khá hơn một chút ta sẽ bảo tứ lang dẫn ngươi đến phủ nha, nghĩa tuyệt với Ngô Chính Lễ." Cử Tuệ rên rầy kịch liệt: "Nghĩa tuyệt, đường luật có quy định, loại hành vi bạo hành thê tử ác liệt, dù cho hai bên phu thê có đồng ý hay không, đều có thể do quan phủ cưỡng chế nghĩa tuyệt." Lâm Tùy An nói: "Đây là do Lăng Tư Trực nói, Lăng Tư Trực rất hiểu đường luật, lời hắn nói chắc chắn không sai." Cử Tuệ nín chặt chăn: "Ta không thể nghĩa tuyệt." Hoa Nhất Mộng dừng tay: "Chẳng lẽ ngươi vẫn còn tính nghĩa với Ngô Chính Lễ sao?" Cử Tuệ kiên định lắc đầu: "Ta đã không có chút tình nghĩa gì với hắn từ lâu rồi, nhưng mà gia đình ta suy bại, hiện giờ chỉ có thể dựa vào Ngô gia mà sống." "Lâm Tùy An, ta nhớ A gia của ngươi là thầy dạy học, mở một trường tư thục." Cử Tuệ rũ mắt, thần sắc thê lương: "5 năm trước, Phùng thị Ích Đô mở tư thục Phùng thị, thanh danh tư thục của Phùng thị ở bên ngoài vừa tới đã chèn ép trường tư thục nổi danh của Ích Đô, tư thục nhà ta cũng bị buộc phải dừng dạy. A gia ta dạy học cả đời, nhìn thấy những học sinh kia bỏ ông rời đi thì không hiểu được, đau buồn mà chết. Đại bá và tam thúc ta đều là mọt sách, ngoại trừ đọc sách và dạy học thì chẳng biết gì. Lúc ấy ta đã gả vào Ngô thị nên đã đến xin Ngô Chính Lễ giúp đỡ. Ngô Chính Lễ đã đồng ý, bây giờ cả nhà đại bá và tam thúc gia đều đang mưu sinh ở biệt trang Ngô thị, tổ phụ tổ mẫu còn phải nhờ bọn họ phụng dưỡng." Lâm Tùy An ngạc nhiên: "Phùng thị trước kia còn từng tạo qua loại nghiệp này nữa sao?" "Chuyện này thì đơn giản." Hoa Nhất Mộng sạch sẽ lưu loát bôi thuốc mỡ xong, giúp Cử Tuệ mặc quần áo đàng hoàng. "Hoa thị ta ở Ích Đô cũng có mấy gian cửa hàng, đợi mọi chuyện giải quyết xong thì sẽ cho đại bá tam thúc ngươi đến cửa hàng Hoa thị ta làm việc, ngươi cứ yên tâm,